Lúc mà chúng ta thấy con muỗi nó cắn mình thì chúng ta phải thổi cho nó bay đi, chúng ta không nỡ lòng giết. Như vậy là chúng ta đang tu tập về chánh nghiệp, nhưng mà lúc đó không gọi là tu tập chánh mạng. Mình đâu có muốn ăn muỗi đâu, mình đâu phải dơi đâu. Phải không? Cho nên trong vấn đề không có liên quan đến việc nuôi mạng cả. Thì trong trường hợp đó gọi là chỉ có chánh nghiệp. Mà khi mà chúng ta thấy tiền bạc của người khác, thay vì mình sẽ ăn cắp cái túi tiền đó được để mà nuôi sống cho mình, nhưng mà chúng ta ngăn chặn lại, không để cho chúng ta vi phạm vào cái hành động trộm cắp mà nuôi mạng, thì như vậy trong trường hợp này là chúng ta vừa chánh nghiệp mà chúng ta vừa có chánh mạng. Chúng ta nên nhớ cái điều đó, giải cho kỹ, cái để mai mốt nhiều khi trong thời pháp ở đâu nói chuyện một cách đại trà thì tôi sẽ không có cơ hội để tôi giải thích điều đó đâu. Chỉ có học ở trong lớp là mới có cơ hội để mà giải thích điều đó. Còn nếu mà ở ngoài chỉ nói cũng có nghĩa là tính chất đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não, đoạn trừ phiền não liên quan đến việc nuôi mạng, liên quan đến việc nuôi mạng. Chấm xuống dòng. Tâm mạng, nhưng mà cái đó chỉ là nêu lên những cái điều luật căn bản, nêu lên luật căn bản, chứ nó còn nhiều chi tiết khác, chứ không phải chỉ có bao nhiêu thôi. Ví dụ bây giờ người cư sĩ, nếu mà nói trên phương diện nghề nghiệp, nói nghề nghiệp thôi nha, nói nghề nghiệp thôi, trên phương diện thương mại thì có 5 nghề mà phải tránh, bởi vì nó tà mạng. Thì tránh như là không buôn bán người, không buôn bán thú, không buôn bán thuốc độc, không buôn bán rượu, không buôn bán khí giới. Cái đó là không buôn bán. Nhưng mà đâu có đề cập đến cái vấn đề là chúng ta trẻ phe, không có cái vấn đề chúng ta đi cướp đoạt người khác đâu, chưa đề cập vấn đề đó. Nhưng mà chỉ đặt cái vấn đề là 5 nghề nghiệp này thôi. Hỏi vậy chứ người Phật tử đi buôn bán có phải là tà mạng? Thì mới nói rằng nếu mà đi buôn bán mà nằm ở trong 5 nghề này, 5 cái việc buôn bán này thì mới là tà mạng. Nhưng mà bây giờ hỏi người Phật tử sống tà mạng là phải tránh như thế nào, thì chúng ta phải nói là tránh dùng thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh để mưu sinh. Chúng ta phải nói gì, chứ không phải chúng ta chỉ hạn chế 50 nghề đó. Nếu 5 nghề đó vậy thì phần lớn mọi người đều là không tà mạng hết sao? Không, chúng ta có nhiều khi cũng tà mạng lắm, tại chúng ta không hay những cái chi tiết, chúng ta không hay. Được rồi, chấm xuống dòng. Tâm sở giới phần. Hả? Thì muốn viết ra cái nạn thì viết đi. Còn mấy vị kia viết tâm sở giới phần. Có 4 ý nghĩa khía cạnh. Bởi vì ba cái tâm sở này nó chung nhau. Do đó cho nên ở trên là mình lý giải vì mỗi cái ý nghĩa. Nhưng mà ở dưới này thì chúng ta gom nó lại, thì chúng ta nói có 4 khía cạnh ý nghĩa nó chung nhau. Cứ kéo là mất thời gian quá. Cứ việc viết yên chí. Tâm sở giới phần có 4 ý nghĩa khía cạnh, 2 chấm xuống dòng gạch đầu dòng. trạng thái không phạm, thân khẩu ý ác hạnh, trạng thái không phạm thân khẩu ý ác hạnh. Chấm xuống dòng, lên đầu dòng. Phận sự giúp pháp đồng sanh, giúp pháp đồng sanh. Không nhiễm, không nhiễm cách làm thân khẩu ác hạnh, thân khẩu ý ác hạnh. Chức năng của nó giống nhau. Sự hiện bài, sự hiện bài hiện bài là thanh tịnh, ba nghiệp là thanh tịnh ba nghiệp. Sinh dòng nhân cần thiết, là có những đức tính thiện pháp, là có những đức tính thiện pháp. Như tín niệm tàm quý vân vân. Chỉ có cái điều nhân cần thiết của giới phận này đó mới là khác với người ta, là bởi vì muốn giữ giới được thì nó phải phối hợp có đức tin, có chánh niệm, có lòng tàm, có lòng quý vân vân. Thì như vậy chúng ta mới làm được, chúng ta mới khởi sanh lên được đó. Còn ba điều nữa phải không? Ba điều nữa chúng ta phải, chúng ta nghỉ giây lao sớm chút nè. Giờ chúng ta nghỉ giây lao sớm thì 3:10, ông 3:05 chúng ta học đi. Bi vô lượng, bi vô lượng tâm, bi và tùy hỷ, hai sở hữu này nó thuộc về vô lượng tâm, bi và tùy hỷ. Bởi vì hai sở hữu này, tại sao sắp ở đây mà không sắp bốn cái nữa, là bởi vì tâm từ nó xuất phát từ tâm sở vô sân. Xả nó xuất phát từ sở hữu Tatramachatata, tức là sở hữu trung hòa tâm. Do đó cho nên ở đây khi mà chúng ta đề cập đến Appamanya Cetasika, tức là sở hữu vô lượng phần, thì chúng ta chỉ nói đến bi và tùy hỷ, nhưng mà không nói đến hai kia, bởi hai kia chúng ta đã học rồi. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng hễ lúc nào vị hành giả đang tu tập về bốn vô lượng tâm thì phải đặt nặng ở bốn tâm sở: một, Adusat Chetasika; hai, là Karuna Chetasika; ba, là Mudita Chetasika, là tâm tùy hỷ; và bốn, là Tatka Manchatata, là sở hữu trung hòa hay sở hành xã. Chúng ta phải như vậy đó. Và bây giờ chúng ta khi nói đến bi, chúng ta cũng lược sơ qua về vấn đề từ bi hỷ xã. Đây là bốn pháp được gọi là Brahma Vihara, là phạm trú, gọi là phạm trú, tức là bốn cái đặc tính cao thượng, hay là bốn cái nếp sống thánh thiện, và cũng gọi là Appamanya Chetasika, vì rằng khi vị hành giả tu tập những pháp môn này là phải phát triển tâm trải rộng đến tất cả chúng sanh vô lượng, không có giới hạn, không có phân biệt, không có kỳ thị, không có so sánh, không có so đo. Nếu như chúng ta còn giới hạn một chúng sanh nào đó ở ngoài cái tư tưởng lành của chúng ta thì như vậy chúng ta còn bị giới hạn. Chúng ta thương, chúng ta có tâm hài hòa với 99 người, nhưng chỉ còn có một người là chúng ta có tâm sân hận, như vậy thì cái tâm của chúng ta cũng chưa gọi là tâm từ vô lượng tâm, chưa gọi là từ vô lượng tâm. Còn tâm bi, khi mà chúng ta thương xót chúng sanh, gặp chúng sanh đau khổ, mà trong khi đó chỉ có người thân của mình đau khổ thì mình mới thương, mới thương xót. Còn khi mà kẻ nghịch với mình, đối lập với mình mà họ đau khổ, chúng ta mừng rỡ, chúng ta quan hỷ, chúng ta nghĩ đáng đời, thì vậy cũng chưa gọi là bi vô lượng tâm. Ừ, vậy đó. Ở đây chúng ta cũng phải chú ý như thế này. Mặc dù chúng ta nói bi là gì, đúng, bi tức là cái tâm rúng động trước sự khổ của chúng sanh khác. Chữ Karuna đó, chữ Karuna hay Karunyan, nếu mà chúng ta xài trong cái trong nghĩa mà danh từ nghĩa trạng thái thì chúng ta gọi Karunyan. Ukasa Karunyan Katra Nisayan De Thambe Phante chẳng hạn. Xin ngài hãy có cái tâm bi mẫn mà cho con nương nhờ. Khi chúng ta xuất gia chúng ta hay nói câu đó. Karunyan là đồng, là nó xuất phát từ Karuna đó. Chữ Karuna là Karunyan, Karunya. Mà chữ Karuna ở đây tức là từ động từ Kara, căn của động từ Kara, tức là cái sự rúng động. Chữ Kara là làm, là làm. Chữ Uná có nghĩa là rúng động, Uná, N có chấm đó, là sự rúng động. Cái gì, cảnh nào mà làm cho tâm mình bị rúng động, bị rúng động bằng cách là chúng ta khởi lên một cái sự thương xót, đồng nghĩa với Anukampang, Upadaya Anukampang đó, tức là cái sự bi mẫn, là cái sự xót thương hay lòng từ mẫn, thì đó, cái đó gọi là tâm bi, chúng ta gọi là tâm bi. Nhưng mà tâm bi đối với một cái vị hành giả bình thường như kẻ phàm phu của chúng ta thì tâm bi chúng sanh nào mà đang đau khổ, bất kỳ là chúng sanh nào hễ họ đang sống ở trong sự khổ thì chúng ta lại khởi lên tâm bi chúng sanh đó. Nhưng mà tâm đại bi của Đức Phật thì nó còn trải rộng hơn nữa, là đối với tất cả chúng sanh ngài đều khởi lên tâm bi cả. Đối với các vị A-la-hán, đối với các vị đệ tử A-la-hán thì các vị này không có sự khổ, không có sự khổ bởi do phiền não, nhưng mà có sự khổ khổ thân, như là sự bệnh hoạn chẳng hạn, hay là cái sự đói hoặc sự lạnh, thì lúc giờ Đức Phật ngài cũng có tâm từ bi đối với các tâm bi đối với các vị A-la-hán đó. Còn đối với chúng sanh bình thường, những đệ tử bình thường hay là những chúng sanh nam nữ bình thường, chúng sanh đó đang hạnh phúc hoặc đang đau khổ, Đức Phật khởi tâm bi được cả. Vì Ngài suy nghĩ, Ngài xét thấy chúng sanh nó đang bị cái sự già, sự bệnh, sự chết, và đang bị đốt nóng bởi những cái phiền não mà chúng sanh chưa thoát được. Bị đốt nóng bởi phiền não mà chúng sanh chưa thoát được, cho nên Ngài khởi lên cái tâm bi đối với chúng sanh đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy những con thiêu thân, những con thiêu thân nào mà nó đã lao vào cái ngọn lửa và nó đã rơi xuống quằn quại, thì chúng ta cũng có tâm bi. Mà những chúng sanh sẽ phải chết vì chút nữa nó sẽ lao vào lửa, chúng ta thấy rõ như vậy, thì chúng ta cũng có tâm bi với những chúng sanh mà sẽ bay vào đó. Cho nên cái tâm đại bi của Đức Phật Maha Karuna đó, nó rộng hơn cái tâm bi của chúng sanh phàm phu chúng ta. Đối với chúng ta thì khi nào có tâm bi, chỉ khi nào mà chúng ta gặp chúng sanh khác đang bị đau khổ, còn chúng sanh đang cười thì không có tâm bi được. Chúng sanh đang cười, đang vui thích, đang quan hỷ như thế này, đang sống thoải mái như thế này, thì chúng ta có tâm tùy hỷ thôi, có tâm mudita được rồi, chứ không cần có tâm bi. Khi nào chúng sanh đang cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, thì chúng ta có tâm bi. Do đó cho nên trong cái ý nghĩa này chúng ta phải nói, chúng ta phải nói rõ. Hiện về tâm bi và tâm tùy hỷ ở đây chúng ta nên phân biệt hai cách. Chúng ta nhớ hai cách. Nếu mà chúng ta muốn nói cho đủ là bốn vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm nó có hai cách. Một là bốn vô lượng tâm ở trong tâm thiện dục giới. Bốn vô lượng tâm ở trong tâm thiện dục giới. Đó là cái tánh cách an trú vào những trạng thái tâm vô lượng, lấy chúng sanh làm đề mục, lấy chúng sanh làm đối tượng. Còn bốn vô lượng tâm tức là từ bi, tâm từ bi, hỷ và tâm xả, ở trong trạng thái tâm thiền sắc giới, trong trạng thái tâm thiền sắc giới, thì đó là có nghĩa đề mục, đề mục tu tập, hay gọi là kamathana, là an trú. Lúc bây giờ các vị này an trú vào cái trạng thái tâm đó cho đến khi mà đắc thiền thôi. Chúng ta bây giờ chúng ta tu tập từ bi hỷ xả được, nhưng mà chúng ta không có thể nào chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là ngũ thiền với cái đề mục Brahma Vihara. Tâm chúng ta nó không có kéo dài lâu, có tâm tự chút xíu vậy đó, có tâm bi chút xíu vậy thôi, nhưng mà chút xíu nữa chúng ta trở lại cái trạng thái tâm bình thường, không còn từ bi hỷ xả nữa. Còn đối với cái vị mà đang nhập thiền với bốn đề mục này, thì vị đó có tâm từ bi suốt trong khoảng thời gian đó. Cái nào cũng có hiểu trơn hả? Cái nào cũng rắc rối trơn hả? Vô chút chút hả? Nó dột chút chút thôi chứ. Chúng ta gọi dột chút chút giống như nóc nhà, nó không phải ướt như ngoài sân mà nó dột chút chút thôi. Nghe pháp được dột chút chút thì vậy thôi thất bại. Phải làm sao? Cái nguồn pháp vũ, mưa pháp mà rơi xuống mà chúng ta hứng trọn như là cái mái nhà, hứng đầy ướt cả, đều đủ cả, thì như vậy mới là tốt. Bài đi xuống dòng. Bi tâm sở, bi tâm sở là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo, thuộc hành quẩn tịnh hảo. có tính chất rúng động trước sự khổ của chúng sinh khác, trước sự khổ của chúng sinh khác. Chấm. Bi tâm sở có thể tương ưng với tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới hay tâm tố tố sắc giới. Và tâm động lực thiền sắc giới, tâm động lực thiền sắc giới, à, tâm động lực sắc giới, không, ở đây chúng ta lộn rồi, chúng ta đừng để tâm động lực chứ gì hết, mà chúng ta gọi là tâm thiền sắc giới, bởi vì nó đủ cả, thiện quả tố có đủ cả. Chấm phẩy. Gọi là có thể, gọi là có thể vì rằng bi là một đề tài, là một đề tài tu tập hay một đề mục chứng thiền, một đề mục chứng thiền phải. Thì khi tu tập hoặc tu chứng thiền với đề tài bi vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, thì khi đó tâm sở này mới đồng sanh tương ưng với tâm, mới đồng sanh tương ưng với tâm. Chấm. Đây chúng ta nhắc lại cái này nè. Tâm từ cũng vậy, tâm bi cũng vậy, mà tâm hỷ cũng vậy, tâm xả cũng vậy, luôn luôn nó hiệp với tâm, dù tâm thiện tâm tố của vị A La Hán hay là trong tâm thiền cũng là bất định. Tại sao? Bởi vì khi mà vị A La Hán có tâm từ với chúng sanh thì lúc đó mới có phát triển cái này, hay là tâm xả mới phát triển cái này. Khi vị A La Hán khởi lên tâm bi với chúng sanh thì lúc bây giờ tâm của vị A La Hán mới có sở hữu bi. Khi vị A La Hán có tâm quan hỷ với chúng sanh khác thì lúc bây giờ mới có tâm tự, mới có tâm hỷ. Tâm thiện của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập từ bi hỷ, bi hỷ thì lúc bây giờ mới có mặt ở đây. Còn lúc bình thường chúng ta bố thí hay trì giới thì không cần, bố thí hay trì giới thì tâm đó không có bi từ hỷ. Chúng ta nhớ gì? Và chúng ta chú ý như thế này, chúng ta chú ý như thế này. chúng ta vừa bố thí, vừa cúng dường nha, vừa cúng dường đến chư tăng. Trong khi chúng ta đến chúng ta cúng dường cho chư tăng thì chúng ta gọi là có, gọi là có tâm thiện, nhưng mà tâm thiện không có sở hữu tùy hỷ ha. Nhưng mà chúng ta ngồi đó chúng ta quán xét những cái bạn hữu của chúng ta đó, những cái vị đạo hữu chúng ta đang đang tiếp tục làm các cái công đức cũng bố thí, thì bây giờ chúng ta muốn được hưởng hai phần phước, thì chúng ta, mình là thí chủ, mình bố thí, mình hoan hỷ với cái việc phước mình làm rồi, mà mình lại vui thích theo với cái sự làm phước của người khác, hai ba thí chủ đồng hùng phước lại mà, thì người này tùy hỷ với người kia, thì trong lúc đó là có sở hữu Buddhita, có sở hữu tùy hỷ. Nhưng mà trong lúc chúng ta bố thí thì không có tùy hỷ, nhưng mà lúc chúng ta ngồi chúng ta tùy hỷ thì lúc đó mới có tâm tùy hỷ đó, chúng ta nhớ vậy. Cho nên gọi là có thể ở đây tức là ám chỉ cho bất định, chỉ cho bất định. Và trong trường hợp này luôn luôn bi và tùy hỷ không bao giờ đi chung với nhau, không bao giờ đi chung với nhau. Một bên là có ý nghĩa lấy chúng sanh đang đau khổ làm đối tượng, một bên thì lấy chúng sanh đang hạnh phúc làm đối tượng. Do đó cho nên không thể mà sáp nhập chung lại được như thế này. Chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng thì có thể sáp nhập chung đồng loạt sanh khởi cả ba trong trường hợp ở trong tâm siêu thế, với cái ý nghĩa là đoạn trừ những phiền não liên quan đến thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà bi tùy hỷ thì lấy chúng sanh đối tượng, lấy chúng sanh làm đối tượng, do đó cho nên không có, không thể nào mà sanh khởi chung nhau được. Không chứ, qua đến cái trạng thái tâm vô sắc thì lúc bây giờ tâm nó đã vi tế quá, đã vi tế quá, và cái đề mục của vô sắc thì không có lấy chúng sanh làm đối tượng, không lấy chúng sanh làm đối tượng, không lấy chúng sanh chế định làm đối tượng. Và đề mục vô sắc thì chỉ lấy hư không làm đối tượng, chỉ lấy tâm thức làm đối tượng, chỉ quan niệm là không có gì cả, hay là có cũng như không có, có tâm cũng như không có tâm. Như thế hả? Ngũ thiền thì chỉ có tâm xả thôi, chỉ có xả vô lượng tâm thôi. Ngũ thiền chỉ có xả vô lượng tâm thôi. Ngũ thiền sát giới chỉ có xả vô lượng tâm thôi. Còn từ bi hỷ thì có ba trước, có bốn trước. Chúng ta không nhớ. Thì sau này chúng ta sẽ học tới, sẽ học tới qua cái phần tâm đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận nó. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ ghi nhận về cái ý nghĩa trạng thái thực tính của nó thôi. Tới đâu à? Rồi, được rồi. Các vị lặp lại không kỹ hết, không rõ hết. Thôi được rồi, để đó đi. Chấm xuống dòng. Bi tâm sở là một trong bốn pháp vô lượng tâm, là một trong bốn pháp vô lượng tâm, hay bốn phạm trú. Bốn phạm trú là Brahma Vihara. Chấm xuống dòng. Bi tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa, hai chấm. Chúng dùng cả đầu dòng trạng thái Trạng thái là không chấp nhận, là không chấp nhận sự đau khổ của người khác, không chấp nhận sự đau khổ của người khác. Sử dụng cả đầu dòng phân tử, phân tử muốn nhổ mũi tên khổ của người khác, muốn nhổ mũi tên khổ của người khác. Khổ là một mũi tên này. Chấm phí dùng, gạch đầu dùng, sự thành tựu, sự hiện bài, sự hiện bài. Là không não hại chúng sanh, là không não hại chúng sanh. Nhân cần thiết, đã đầu dòng nhân cần thiết. Là thấy tình trạng đau khổ của người khác, thấy tình trạng đau khổ của người khác. Chấm xuống dòng 4, chấm xuống dòng 50. Tùy hỷ tâm sở, tùy hỷ tâm sở. Mudita Cetasika, Mudita Cetasika. Mudita Cetasika chấm sử dụng. Bi ấy không, tùy hỷ, tùy hỷ tâm sở là một pháp thực tính, tùy hỷ tâm sở là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo, thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có tính chất hoan hỷ, có tính chất hoan hỷ. Vui thích, phải bằng lòng với sự hạnh phúc của chúng sanh khác, với sự hạnh phúc của chúng sanh khác. xem thấy. Đây cũng là một pháp môn tu tập. Đây cũng là một pháp môn tu tập. Trong bốn phạm trú, trong bốn phạm trú, chấm. Rồi chúng ta chú ý như thế này nè. Cái tâm tùy hỷ đó, đừng có nói rằng tâm tùy hỷ rồi chúng ta đừng hỷ là vui, rồi chúng ta lấy tâm này, chúng ta hãy nhìn. Nó có hai phần, màu đỏ và màu xanh. Như vậy có nghĩa là sở hữu này, tâm sở này vẫn có thể tương ưng được với tâm thiện thọ ý, mà vẫn có thể tương ưng được với tâm thiện thọ xả. Chứ không phải là hỷ này, hỷ mà phi tí đó, thì chỉ là trạng thái vui thôi, là cảm, nó chỉ hiện hữu ở trong tâm thọ, tâm thọ hỷ. Còn hỷ ở đây tùy hỷ thì nó hiện hữu trong cả hai cái trạng thái vui và xả. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi, như vậy tùy hỷ có nghĩa là gì? Mặc dù chúng ta định nghĩa tùy hỷ có nghĩa là quan hỷ, là vui thích, quan hỷ theo, vui thích theo, nhưng mà chúng ta phải có cái ý nghĩa là bằng lòng với hạnh phúc chúng sinh khác. Mặc dù thấy người ta được thành công, mình không có liên hệ, không có liên can gì hết, cho nên mình đến mà mình vui cười hỷ hạ, nhưng mà điều con cái là tâm của mình bằng với chúng sinh khác, bằng lòng cái sự hạnh phúc của chúng sinh khác mà không ganh tị, thì như vậy là tùy hỷ rồi. Hãy chúng ta bằng lòng với sự hạnh phúc chúng sinh khác mà chúng ta không có một cái sự nao núng, không có một cái sự khó chịu, không có một trạng thái hiềm tị, hiềm ích kỷ, thì như vậy đó là chúng ta đã có tâm tùy hỷ. Mặc dù lúc đó là có tâm thiện thọ xả hay là thọ hỷ không cần thiết. Chúng ta nhớ gì? Bây giờ chúng ta thấy một người đang làm việc thiện, một người đang làm việc thiện, nếu như thấy người thân của mình, thấy anh của mình, thấy em của mình đang làm việc thiện, chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui thích theo cái việc làm của chúng sanh đó, việc làm lành của chúng sanh đó, mà bằng cách là tâm của chúng ta hết sức là phấn khởi, chúng ta phấn khởi, thì như vậy là cái tâm tùy hỷ bằng cái tâm thọ hỷ. Nhưng mà khi chúng ta thấy những cái kẻ nghịch của chúng ta mà họ biết làm thiện thì chúng ta cũng hoan hỷ vậy. Chúng ta cũng nghĩ rằng chúng sanh này dù sao đi nữa cũng còn có cái tâm đạo đức, cũng còn có sự hiền thiện, chúng ta bằng lòng như vậy đó, chúng ta vui thích thì gọi là tâm tùy hỷ, mà tùy tâm xả. Chúng ta hiểu không? Lúc đó chúng ta tâm xả, chúng ta không có vui nổi, chúng ta không có cười, chúng ta không có cười, nhưng mà chúng ta bằng lòng. Tôi cũng thường nhắc lại cái tâm trạng của tôi. Cái lúc mà tôi đi ngang Phà Mỹ Thuận, hồi xưa tôi có một cái định kiến, có một cái thành kiến ghê gớm là đối với mấy ông này thì chủ nghĩa vô thần. Nhưng mà tình cờ đi ở trên Bắc Mỹ Thuận, tôi thấy có người ăn xin, họ đi ngang qua cái chú bộ đội đó, xè tay tính tiền. Chú bộ đội không biết là tại vì có mặt mình hay sao, ngồi sát bên hay sao, chú cũng vui vẻ lắm, anh ta cũng vui vẻ lắm, anh ta móc tiền, anh ta bố thí cho người ăn xin. Cái tự nhiên lúc đó tôi đổi thái độ liền, tôi nghĩ là dù sao đi nữa người này họ chỉ là cái hình thức như vậy thôi, nhưng mà cái tâm của họ vẫn còn hiền thiện. Mặc dù lúc đó tôi không cười, nét mặt vẫn thản nhiên, vẫn bình lặng, nhưng mà tâm tôi bằng lòng với cái việc làm đó. Tôi biết rằng lúc đó tôi đang tùy hỷ phước mà. Thì mỗi cái tâm trạng chúng ta phải suy nghĩ gì, chúng ta phải hiểu gì. Có những lúc, lúc sau này khi mà mời chính quyền họ đi đến để họ tham dự lễ với mình, thì ở trên mặt trận này kia đó, hay ban tôn giáo tỉnh rồi họ xuống, họ cũng lên chánh điện, họ cũng thắp hương vậy đó. Lúc bây giờ cái tâm tôi nó có cảm thấy nó vui vui thì sao đó, tôi quan hỷ không có gì, tôi tùy hỷ theo là dù gì đi nữa người này vẫn có một cái tâm tốt, vẫn còn cái tâm tốt, đó cũng là cái thái độ tùy hỷ của mình, hả? Vẫn còn thái độ tùy hỷ mình, chứ đâu cần phải đợi là mình đi đến mình chúc mừng cho người đó, mình cười rồi mình nói những cái lời táo ngữ, mình khen người đó mới gọi là tùy hỷ đâu. Chỉ cần con cái một là chúng ta thấy người đó đang được hưởng thành lợi, hai là họ đang làm cái điều thiện mà chúng ta bằng lòng như vậy gọi là tùy hỷ rồi. À, nhắc cái chỗ này tôi muốn nhắc thêm cho các vị, sự tùy hỷ ở đây nó có hai cái thái độ nha. Là tùy hỷ với sự cái quả, cái thành quả của người đó, và tùy hỷ với cái nhân lành của người đó. Chúng sanh khác đang hưởng được tài sản sung túc, mình cũng nên quan hỷ chứ đừng có ganh tị, cái đó gọi tùy hỷ. Mà chúng sanh khác đang bố thí xả tài, chúng ta cũng nên tùy hỷ. Đó là hai cái thái độ quan hỷ, hai thái độ tùy hỷ mudita đó. Chúng ta nhớ mudita nghĩa là tùy hỷ theo cái nhân và theo cái quả của chúng sanh khác. Nếu tùy hỷ theo cái nhân của chúng sanh khác, tức là nhân lành mà chúng sanh khác đang làm, chúng ta tùy hỷ với cái quả, tức là chúng ta tùy hỷ với cái quả thành lợi an vui mà chúng sanh khác đang thụ hưởng. Chúng ta nhận đó, cái nghĩa nó như vậy á. Còn cái tâm mà cái thọ hỷ hay thọ xả gì không cần thiết, bởi hãy chúng ta một khi đã có tâm tùy hỷ rồi thì cái vấn đề tâm thọ hỷ hay thọ xả, cái vấn đề đó để qua bên, cách nào cũng được. Chấm xuống dòng. Tùy hỷ tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Tùy hỷ tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Trạng thái là vừa lòng, trạng thái là vừa lòng với sự yên vui của người khác, vừa lòng với sự yên vui của người khác, tâm mô đánh nát trạng thái đó. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Thuận sự là không đố kỵ, không đố kỵ với người khác, chấm sử dụng gạch đầu dòng. Sự hiện bài là bỏ thái độ bất mãn, là bỏ thái độ bất mãn. Bỏ thái độ bất mãn với chúng sanh khác. Chấm xuống dòng nhân cần thiết là gặp chúng sanh đang thạnh lợi, gặp chúng sanh đang thạnh lợi à, chúng ta nhớ ha, nó tóm tắt lại đó, bi nó có hai cái cấp độ tu tập, mà tùy hỷ nó có hai cấp độ tu tập. Nếu như tâm bi mà chỉ biết xót thương cái người đang bị đau đớn khổ sở, còn đối với cái người khác thì mình không thể xót thương được. Cái người đang thạnh lợi đó thì như vậy, đó là cấp độ thấp. Cái người mà tu tập tâm bi mà ở cấp độ cao như là cái tâm bi của Đức Phật đó, là bất cứ chúng sanh nào còn đang bị phong tỏa trong cái nỗi khổ đau của phiền não, thì chúng sanh đó đều là đối tượng để mà khởi lên tâm bi. Như vậy là tu đến cấp độ cao, chúng ta hiểu không? Còn tùy hỷ cũng vậy, nếu như chúng ta chỉ biết vui thích với những chúng sanh nào đang hưởng hạnh phúc, thì như vậy đó là chúng ta tu tập tâm tùy hỷ mà ở cấp độ thấp. Cấp độ cao là như thế nào? Cho đến ngay như chúng sanh đó mặc dù đang nghèo khổ, nhưng mà chúng sanh đó đang thực hiện công việc lành, đang làm điều thiện, chúng ta cũng tùy hỷ theo được. Thì vậy đó tu cấp độ cao. Chúng ta nhớ gì? Ví dụ bây giờ gặp người đó họ đang khổ thiệt, chúng ta có tâm bi, nhưng mà người đó biết đến chùa và biết quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật với một cái tâm tư